Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 108, thần chính là thiên hạ này thứ nhất. Thịnh yến cùng ngày, mặt trời mới mọc sáng chói, giống như ngụ ý thiên hạ sắp ca múa mừng cảnh thái bình, nghênh đón mới hòa bình. Hoàng hạ học xã, thượng hoàng tại tuần long tổ, hổ vệ bao vây phía dưới, lấy đế quan long báo. Đăng lâm cái kia cao nhất nơi, bên trái chỗ liệt vào bàng trường dạ, Tống Linh, Nhạc Trường Nghiễm một đám võ tướng. Phía bên phải thì là Chu Xích Hổ, Vân Mạc các loại nhìn như yếu đuối, kỳ thực kỹ pháp bất phàm văn sĩ chủ mưu. Đứng phía sau thập thường thị bên trong ba vị, Quách Vô Nhượng, Trương Cung, Cao Ngưỡng Vọng. Dưới đài thứ nhất tịch thì là lấy Tử Kim Cà Sa Quốc giáo thiếu lâm Phương Trượng Huyền Bi, cùng ba vị hàng yêu phục ma đại sư, Huyền Độ, Huyền Lưu, Huyền Tị, còn có một đám võ tăng lấy trật tự mà đứng, tựa như đồng thân kim cương, hiện ra cái kia trong truyền thuyết đồng nhân trận uy thế. Lại hướng hai bên, thì là tinh binh cường tướng vô số, càng có vô số thích khách trong bóng đêm cất giấu, vô số tinh diệu khí giới đối nơi đây. Thanh thế như vậy, sợ là ngồi xuống cái kia 45 chính đạo, 45 ma môn, 9 đại ẩn thế thế gia toàn bộ cầm vũ khí nổi dậy. Vậy là có thể triệt để trấn áp. Đây chính là thượng hoàng nội tình. Truyền hào thái giám dắt bén nhọn cuống họng, hô to, quỷ môn môn chủ quan nhất tài đến. Bang chủ cái bang Kiều Thanh Phong đến. Thần thương đường phó đường chủ Triệu Tử Long đến. Hồng Liên giáo giáo chủ Bạch Ly đến. Kiếm nhất môn Dương Miễn đến. Ngoặc kép chấm chấm. Hợp Hoan Tông Tây Môn đại gia đến. Thiên Vũ Kiếm Tông Tông chủ Triệu Vô Ngân đến. Vu Sơn Kiếm Phái trưởng môn Ngô Khuyết đến. Ngoặc kép chấm chấm. Ẩn thế Tần gia gia chủ Tần Sơn Hà đến. Ẩn thế Phi gia gia chủ Phi Huyết đến. Ẩn thế Liên gia gia chủ Liên Thiên Xạ đến. Ẩn thế chủ nhà họ Bạch Bạch Lộ đến. Ngoặc kép chấm chấm. Chính đạo, tà đạo, ẩn thế thế gia Phong Vân Tế Hội nhao nhao ngồi xuống. Sau đó hoặc ngạo nghễ mà xem, hoặc thấp mắt rủ xuống lông mày, hoặc là tiếu lý tàng đao, hoặc là một bộ khiêm cung chi tư. Có thể tới nơi đây tụ tập nguyên bản chính là giang hồ nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng đều là từng thường ngồi đài cao, ra lệnh chúa tể một phương, hay là kiêu hùng, giàu gì, cũng là trong giang hồ có phần có danh tiếng danh túc, tân tú, cho nên, trường hợp, bọn hắn phân rõ, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, bọn hắn đều để ý tới đến. Lỗ mãng là không hội, kỳ thật trước khi đến, bọn hắn đáy lòng liền đã có so đo. Tên là Thương Thảo Hoàng Hạ học xã chủ hoạch kiến lập, kỳ thực là vị này vừa mới kết thúc Long Dấu Châu chiến loạn tân hoàng, muốn đồng dạng nhất thống giang hồ. Nếu không, có võ giả tại hạ làm loạn, hắn ra sao nó khó có thể bình an. Thế nhưng là không sao, đại thế như thế, tới đây giang hồ các phương hào hiệp, tuyệt đối không thể nói cái gì trung thành tuyệt đối, nhưng lại không người muốn ý cùng cái này thượng hoàng đối nghịch. Hắn muốn làm gì, như vậy tùy lấy hắn, thuận hắn, dù sao ai nếu là phản kháng, nếu là ngỗ nghịch, sợ là sau một khắc, chính là đại quân mà tới, tiêu diệt diệt tông môn. Với lại hoàng đế cũng làm có suy nghĩ, từ sẽ không làm cái gì quá qua sự tình, đã hiệu triệu chính tạ ẩn thế tam phương. Như vậy, này gặp qua sau, kế Long Tàng Châu chiến loạn kết thúc, cái này giang hồ cũng muốn nghênh đón một đoạn thời gian rất dài hòa bình. Vừa lúc để mà tu sinh dưỡng tức, lúc này, như còn có người muốn phản kháng thượng hoàng. Như vậy, hắn thật là thiên hạ hàng thứ nhất đại ngốc. Tất cả mọi người đều đã nhập tọa. Sau đó cái kia 10 dặm dưới đài cao, dài dài mênh mông, một đạo cô ảnh mang theo đầy trời phong trần mà đến. Bên cạnh hắn không có theo hành đệ tử. Những nơi đi qua, cũng không có hạo thanh thế lớn, người bên ngoài đều là kết bạn mà đến, náo nhiệt lộn xộn hoa, mà hắn trầm tĩnh cùng nơi này bầu không khí không hợp nhau. Liền như là bình thường nhất người, ngộ nhập nơi đây, ngộ nhập thiên hạ này anh hào hội tụ, hoàng quyền cuồn cuộn nơi, nhưng là hắn xuất hiện, lại khiến cho toàn trường yên tĩnh trở lại. Không tại sao, chỉ vì hắn là Hạ Cực. Một cái tên, cũng đủ để cho tất cả người trong giang hồ im miệng. Tĩnh nói, gặp qua người khác tự nhiên là trong lòng kính nể vẫn như cũ. Nhưng Tôn Thượng mang bụi phức tạp, chưa từng thấy qua người khác thì là đánh giá hắn. Tựa hồ lại nhìn tên này tức giận vô cùng cao. Thiếu niên đắc thế võ đang trưởng giáo. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Thượng Hoàng nghe được toàn bộ trên sân lặng ngắt như tờ. Nhưng trong lòng thì sinh ra bất mãn. Chỉ vì hắn tới đây lúc, đám người cũng chưa từng như thế đều nhịp nghiêm nghị. Phía trước mở đường thái giám dắt cuống họng hô to, Hoàng thượng giá lâm. Cái kia chút ồn ào mới vụn vặt lẻ tẻ kết thúc. Thế nhưng, dựa vào cái gì cái kia một giới lùm cỏ, chỉ là hiện thân, liền khiến cho yên lặng như tờ. Chậm mới là hoàng đế. Thần sắc hắn âm lãnh, như là trong bóng tối nhắm người mà phệ long. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần nam nhân. Nhưng hắn bạch y tung bay, lại chỉ là nhìn xem trước người đường. Từ đầu tới đuôi, chính là một mắt cũng không từng nhìn cái kia ngồi cao trên đài hoàng đế. Cũng chưa từng đi thẳng mình đối mặt là cỡ nào khó mà địch nổi thế lực cường đại. Đối đãi đi đến cao nhất nhất giai. Cái kia áo bào trắng trưởng giáo mới dừng bước. Lễ tính địa ôm quyền nói âm thanh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau một khắc, Thượng Hoàng nên nói ban thưởng ghế ngồi. Nhưng là Thượng Hoàng chưa hề nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời không hiểu rằng co xuống tới. Có vẻ hơi không hiểu ngưng trọng. Thượng Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Khanh liền là võ đăng trưởng giáo. Cái kia thiên hạ đệ nhất Hạ Cực. Hạ Cực nói. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Cho nên vi thần chính là cái này thiên hạ đệ nhất. Hắn một lời đã rơi. Chính là nhấc lên dưới đài sóng to gió lớn. Mà Thượng Hoàng nguyên bản cũng chỉ là muốn nhìn hắn nói chút không dám không dám. Thiên hạ cao thủ nhiều không kể xiết. Thiên hạ đệ nhất hơn hết hư danh mà thôi cái này lời nói. Thế nhưng, cái kia áo bào trắng trưởng giáo lại là thản nhiên. Thần sắc hắn yên tĩnh. Phảng phất nói ra chính mình là thiên hạ đệ nhất lời như vậy. Thật sự là đương nhiên. Với lại, hắn cũng không coi đây là kiêu ngạo. Tựa hồ còn coi đây là tiếc nuối. Cái kia trong thần sắc. Vậy mà mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tịch mịch. Vì cái gì hội tịch mịch? Bởi vì vô địch, cho nên tịch mịch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa làm thanh ảnh, vậy hơn hết tự ngu tự nhạc, tay trái đấu tay phải, dưới ánh trăng đối ảnh thành ba người, mà đợi đến tỉnh lại, lại như cũ là một người, cho nên tịch mịch, phóng tầm mắt nhìn lại, thiên hạ này không có người nào có thể sóng vai, có thể chống đỡ, cho nên tịch mịch. Thượng Hoàng trong lúc nhất thời bị chấn trụ, hắn cảm thấy mình khí phách lại bị đối diện nam nhân kia ngắn ngủi một câu. Liền nghiền ép trên mặt đất, mặc dù hắn ngồi rất cao, bên người quay chung quanh rất nhiều cao thủ. Ngồi xuống, chính là cửu long bàn châu hoàng ghế dựa, băng cột đầu đế quan, thân mang long báo, quân lâm thiên hạ. Thế nhưng là cái này tất cả mọi thứ cộng lại, cũng không sánh nổi bộ kia hạ nam nhân. Mặc dù hắn chỉ mặc vào một thân phổ thông tiết trắng như trước trưởng giáo đạo báo. Bên hông vác lấy thanh bình thường hồ nguyệt trường đao. Bên người không có người nào làm bạn. Thượng Hoàng vẫn cảm thấy kỳ thật. Mình kỳ thật mịt mù tiểu cái kia. May mà, Hoàng đế sau lưng thập thường thị bên trong Quách Vô Nhượng the thé giọng nói. Lớn mật, lại dám như thế đối Hoàng thượng nói chuyện. Hắn vốn là đỉnh phong chi cảnh cao thủ. Lại chìm đắm tại Thiên Trung Hoàng thất tàng kinh các nhiều năm. Sở học âm nhu vô cùng. Cho nên một thân khí thế. Cũng là có chút cường đại. Nhìn thấy Hoàng đế có chút không đúng. Cái này lão nô vội vàng đi ra giận dữ mắng mỏ dưới đài. Cái kia không biết trời cao đất rộng nô tài. Nhưng cái kia áo trắng trưởng giáo lại là trầm giọng nói. Quân hỏi. Thần liền đáp. Lại có gì mạo phạm? Quách Vô Nhượng nhọn cười nói, cuồng vọng, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy vô tri nông cạn người. Cần không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên, tuổi còn nhỏ, sao dám thừa nhận cái này thiên hạ đệ nhất tên. Ngoặc kép,